Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1505, mối hận trong lòng. Xấu nhất cục diện xuất hiện, Ngọc Kình Thiên xuất hiện, hơn nữa còn ngay tại Lục Ly bên người, giống như không phải cách xa nhau một tòa thần sơn. Lục Ly khẳng định hội, sẽ, tuyệt vọng. Thần giới chí tôn cường đại hắn đã cảm thụ qua, hắn là tuyệt đối trốn không thoát, cách xa nhau một tòa thần sơn, Lục Ly còn không có triệt để tuyệt vọng, không bằng hắn hô hấp trở nên dồn dập mấy phần, trong đầu nghĩ đến đủ loại có thể, hắn bắt đầu đưa tin cho Huyết Linh Nhi, muốn hỏi một chút nó cảm giác tìm hiểu thế nào. Huyết Linh Nhi không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cũng không biết đang làm gì, Lục Ly toàn thân không động được. Chỉ có lặng lặng chờ đợi. Hắn có chút may mắn tâm lý. Cách xa nhau một tòa thần sơn. Ngọc Kình Thiên luôn không khả năng phá vỡ thần sơn giết chết hắn. A Ngọc Kình Thiên rất nhanh nói. Cho Lục Ly hắn có là biện pháp. Hắn cũng không có làm cái gì. Chỉ là luôn lên nắm đấm đối kim sắc thần sơn ném ra một quyền. Oanh! Một đạo trầm muộn thanh âm nổ lên, tiếp lấy thần sơn tản mát ra vạn trượng kim mang, thần sơn không có di động một tia, Ngọc Kình Thiên công kích còn chưa đủ dùng đem thần sơn thôi động. Chớ nói chi là hủy đi thần sơn, ách tương đương, thần sơn không có việc gì, Lục Ly lại có việc, hắn cảm giác một đạo cường đại lực lượng trấn áp mà xuống. Bộ ngực hắn lập tức một trận khí muộn, xương cốt kém chút lại bị đè gãy. Rất nhanh Ngọc Kình Thiên lại ném ra một quyền. Lực lượng không lớn không nhỏ, lại đầy đủ gây nên thần sơn cấm chế bản thân phòng ngự. Một đạo kinh khủng lực lượng đè xuống, Lục Ly rốt cuộc ép không được. Một cái tụ huyết cuồng phún mà ra. Ha ha ha, Ngọc Kình Thiên cười ha hả. Nói ra, tiểu tạp toái không nên gấp, chúng ta chậm rãi đùa, ta sẽ để cho ngươi xương cốt một cái vỡ vụn, để ngươi hào hào hưởng thụ mấy tháng luyện ngục sinh hoạt, lại đem ngươi giết chết mang về bá vương phủ. Lại là một quyền, Lục Ly cảm giác xương cốt đã nhanh rách ra, hắn bị thần thi nắm trong tay, mà thần sơn đè ép thần thi thiết quyền. Thần thi nhục thân kinh khủng, không đến mức đơn giản xương cốt đứt gãy, nhưng cường đại lực lượng sẽ để cho hắn xương cốt một tiết vỡ vụn. Phanh phanh phanh, Ngọc Kình Thiên liên tục lại đánh ra ba quyền, Lục Ly xương cốt cũng không chịu nổi nữa. Xương sườn bắt đầu đứt gãy, một cái xương sườn đâm vào trong ngũ tạng lục phủ, Lục Ly nhịn không được phát ra một tiếng rên âm thanh. Trong miệng tiên huyết thẳng tuôn, sắc mặt bắt đầu trở nên yếu ớt. Ha ha ha, Ngọc Kình Thiên không biết có được loại nào kỳ dị thần thông. Lục Ly tình huống hắn nhẹ nhõm có thể cảm ứng được. Hắn nhếch miệng cười to nói, Lục Ly, loại tư vị này như thế nào không nên gấp. Còn sớm, chúng ta từ từ sẽ đến, chờ ngươi cả người xương cốt vỡ vụn. Ta sẽ để cho ngươi chậm rãi khôi phục, sau đó lại từ từ để ngươi xương cốt tiếp tục vỡ vụn. Các loại, chờ, vỡ vụn 10 lần, ta tại để ngươi chết đi. Ngươi nói dạng này tư vị có phải hay không rất mỹ diệu a? Ngọc Kình Thiên công kích thần sơn, có thể gây nên thần sơn cấm chế bản thân phòng ngự. Hội, sẽ, sinh ra cường đại lực lượng phản phệ. Giống như Ngọc Kình Thiên công kích lại mãnh liệt một chút, Lục Ly trong nháy mắt sẽ bị trấn áp mà chết. Đây chính là Ngọc Kình Thiên độc địa chỗ, Lục Ly không nói một lời, thậm chí con mắt đều không có mở ra. Hắn biết giờ phút này nói cái gì đều không có ý nghĩa. Coi như đi mắng vài câu Ngọc Kình Thiên, lão cẩu, loại trừ có thể ngoài miệng thống khoái một chút, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Ngọc Kình Thiên công kích lần nữa một lần. Lần này Lục Ly xương đùi bị đè gãy. Tiếp tục như vậy đi xuống kết cục tựu như Ngọc Kình Thiên nói. Lục Ly cả người xương cốt đều sẽ vỡ nát, nhưng không bị chết đi, bởi vì Lục Ly nhục thân rất mạnh, đạt tới loại này cấp bậc võ giả, cả người xương cốt vỡ vụn có phải hay không sẽ chết đi. Coi như trái tim bị vồ nát, thời gian ngắn cũng sẽ không chết đi, nếu có linh dược nói còn rất nhanh có thể trị liệu khôi phục. Chậc chậc, không sai, có chút cốt khí. Ngọc Kình Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, thụ nặng như thế tổn thương, thế mà không một lời lên tiếng. Lục Ly, ngươi là nhân vật, nếu không bản tọa cho ngươi một cái cơ hội thần phục với ta, là ta hiệu lực vạn năm, ta tự tha cho ngươi một mạng. Ngọc Kình Thiên đương nhiên sẽ không thật thêm vào Lục Ly. Chỉ là giờ phút này hắn có một cái ý nghĩ giống như có thể đem Lục Ly thu làm hồn nô mang về bá Vương Thành, hắn cùng bá Vương Phủ tổn thất danh dự sẽ lập tức thu hồi lại. Mà lại hắn Ngọc Kình Thiên sẽ còn danh vọng phóng đại. Muốn biết Lục Ly tại thần giới thế nhưng là phi thường nổi danh, có thể làm cho thần tượng tông đều không làm gì được hắn. Một cái chiến đường phó đường chủ đều bị Lục Ly giết. Giống như hắn có thể thu Lục Ly làm nô, việc này truyền về thần giới, hắn Ngọc Kình Thiên tuyệt đối sẽ danh tiếng vang xa. Mặt khác, hắn có thể đem Lục Ly bán cho thần tượng tông a. Thần tượng tông nhiều nhất là cái gì thần binh lợi khí a. Một cái Lục Ly ít nhất có thể bán 3 năm kiện thánh phẩm thần khí a. Lục Ly khóe miệng có chút co rúm, lộ ra một tia đùa cợt, nhưng như cũ không nói gì. Ngọc Kình Thiên nghĩ nghĩ, lần nữa ném ra một quyền, đem Lục Ly xương cốt lại đè gãy mấy cây. Hắn mới lạnh băng băng nói ra, Lục Ly, ngẫm lại Trì Hy Nhi, ngẫm lại ngươi đồ thần điện thủ hạ, giống như ngươi chết, ta cam đoan tìm tới tất cả mọi người, nam toàn bộ giết, nữ biến thành quân tương đương kỹ, đến lúc đó tựu đều là chính ngươi tạo nghiệt. Lục Ly khóe miệng đùa cợt càng ngày càng đậm, Ngọc Kình Thiên chiêu này hắn gặp nhiều, không có gì hơn uy bức lợi dụ thôi, không có gì ý mới để hắn trở thành hồn nô, hắn tình nguyện chết. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa bắt đầu truyền âm cho Huyết Linh Nhi, nội tâm của hắn hơi nghi hoặc một chút, Huyết Linh Nhi đến cùng thế nào, vì cái gì không để ý tới hắn đưa tin, coi như tình huống lại hỏng bét. Dù sao cũng phải cho hắn cái trả lời tin tức a, để hắn chết cũng chết được an tâm chút ít. Phanh phanh phanh tương đương, bên kia Ngọc Kình Thiên gặp Lục Ly không để ý hắn có chút nổi giận, liên tục công kích 3 lần, Lục Ly triệt để gánh không được, cả người xương cốt đều bị chấn bể, trên cổ hắn xương cốt cũng nát, đầu cũng không ngẩng lên được, hắn ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ. Hắn mơ hồ ngửi thấy khí tức tử vong, giống như Ngọc Kình Thiên tiếp tục công kích xuống dưới, vậy hắn khẳng định sẽ bị đánh chết. Kinh lôi giáp rất cường đại, có lẽ có thể ngăn cản rất mạnh công kích, nhưng loại này cự lực lại là vô pháp hoàn toàn ngăn trở. Lực lượng hội sẽ truyền lại vào đây, cũng là Lục Ly nhục thân không đủ mạnh, giống như có thể lại cường đại gấp 100 lần. Sợ là làm sao áp đều áp không chết. Đương nhiên nhục thân tăng lên thật quá khó khăn, càng lên cao càng khó. A, tại Lục Ly cảm giác muốn hôn mê thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy Huyết Linh Nhi động. Huyết Linh Nhi hóa thành một cái bóng mờ đột nhiên theo thần thi bên trong rời đi, tiến vào thần sơn bên trong. Tình huống như thế nào Lục Ly không nghĩ ra, Huyết Linh Nhi trước đó không để ý hắn, hiện tại lại tiến vào bên trong ngọn thần sơn, chẳng lẽ Huyết Linh Nhi chuẩn bị từ bỏ hắn nghĩ đến. Một lát, Lục Ly không có tinh lực suy nghĩ, đầu hắn triệt để rủ xuống, hôn mê đi qua. Bên kia Ngọc Kình Thiên đảo không có cảm ứng được Huyết Linh Nhi dị biến, coi như cảm ứng được hắn cũng sẽ không để ý. Hắn phát hiện Lục Ly hôn mê về sau, trong mắt sát cơ lóe lên, nghĩ trực tiếp đánh giết Lục Ly. Chỉ cần hắn tiếp tục công kích 2-3 lần, Lục Ly khẳng định hội sẽ chịu không được bị đánh giết. Bất quá chờ chỉ chốc lát, hắn nhếch miệng âm trầm nở nụ cười, lẩm bẩm nói, ta bị Lục Sắc Thần Sơn đè ép nửa năm, xương cốt nát hơn 100 lần. Lục Ly, ngươi nghĩ cứ như vậy chết đi lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn chờ ngươi tốt về sau, chậm rãi hành hạ chết ngươi, đem ngươi tra tấn thành người điên, dạng này mới có thể giải khai mối hận trong lòng ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.